Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, thần y. Cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi ra. Bên ngoài người lập tức yên lặng như tờ. Ai cũng biết, Lâm Tiêu mặt ngoài nhìn như ôn hòa, kỳ thực phách lối cực kỳ. Bọn họ cũng không dám để cho mình nghi ngờ bị Lâm Tiêu nghe thấy. Nếu không mà nói Lâm Tiêu nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Kỳ lão thế nào? Lão viện trưởng liền vội vàng hỏi. Đây chính là liên quan đến bọn họ bệnh viện đại sự kiện. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Chính các ngươi vào xem một chút sẽ biết. Nói chuyện bình tĩnh như thế, chẳng lẽ thật chữa khỏi? Bên ngoài người ánh mắt lấp lóe. Lão viện trưởng và mấy cái bác sĩ liền vội vàng đi vào. Những người khác tất ở bên ngoài trông mong mà đợi. Kỳ gia gia thật không sao? Giang Ngọc Giao cũng đi tới, ân ngần dò hỏi. Diệp Trấn Huyền ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Yên tâm, Lâm Tiêu cười nhạt, nhìn về phía thanh niên, chậm le le nói ra. Nhớ kỹ, quỳ xuống dập đầu. Thanh niên mí mắt cuồng loạn, nội tâm dâng lên cực độ cảm giác không ổn. Hắn muốn lại nghi ngờ đôi câu, nhưng mà hắn không dám. Lâm Tiêu ánh mắt bình thường, nhưng lại giống như hắc ám thâm thúy tinh không một dạng, để cho hắn không khỏi rợn cả tóc gáy, nghi ngờ mà nói không nên lời. Ta biết ngay, Giang Ngọc Giao vỗ ngực một cái, trên dưới nhấp nhô thoáng qua nổi sóng. Nàng không cho rằng Lâm Tiêu sẽ lừa nàng, chỉ cần Lâm Tiêu nói yên tâm, vậy liền thật có thể an tâm. Bất quá Giang Ngọc Giao trong lòng cũng có chút cổ quái. Lúc nào mình thật không ngờ thế này tin tưởng một học sinh rồi. Chẳng lẽ là hắn quá thần bí, làm quá nhiều không ngờ sự tình à? Không có chờ bao lâu, trong phòng bệnh truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Kinh hô bên trong tràn đầy không dám tin và mừng rỡ. Nghe thấy cái thanh âm này, phòng bệnh ngoại nhân lập tức đã minh bạch cái gì. Chấn động ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hắn làm được, hắn vậy mà thật làm được. Đúng như dự đoán, lão viện trưởng mặt lộ vẻ mừng rỡ đi ra. Hắn đi tới Lâm Tiêu phía trước, thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, cúi người chào nói, Lâm đồng học thật là thần y a. Lão viện trưởng cảm khái không thôi, mình vài chục năm hành nghề chữa bệnh đều không trị hết bệnh tình. Thiếu niên này vậy mà làm được dễ dàng rồi. Quả thật bất khả tư nghị. Hai, trường giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại thiếu niên đều lợi hại như vậy sao? Hắn còn là một học sinh à? Lão viện trưởng đột nhiên cảm giác được mình vài chục năm làm đến cẩu thân trên. Viện trưởng không cần đa lễ. Lâm Tiêu tiện tay đỡ lên hắn. Tại trong mắt người khác, hắn chỉ là một cái thiếu niên. Nhưng mà hắn là cái dạng tồn tại gì? Hắn tự mình biết, anh hùng xuất thiếu niên a, về sau quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta đều già rồi. Đúng vậy a, chưa tới vẫn là người trẻ tuổi. Lâm thần y chi danh hoàn toàn xứng đáng. Không sai, thần y, Lâm thần y, bên ngoài người khen ngợi liên tục, không ngừng khoa diệu đến Lâm Tiêu. Phảng phất lúc trước giễu cợt Lâm Tiêu không phải bọn họ đám người này một dạng. Bất quá lại có một người sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy liên tiếp lui về phía sau, dần dần không nhìn thấy trong đám người, không muốn bị người phát hiện. Đứng lại, Lâm Tiêu nhìn sang, thanh niên thân hình hơi ngưng lại, người bên cạnh hắn liền vội vàng tránh ra thân hình, đem vị trí hắn lộ ra ngoài. Mặt lộ vẻ khôi hài nhìn đến hắn. Ngươi có thể thực hiện đánh cuộc. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra. Đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn chủ động tuân thủ hứa hẹn mà nói, ta tuyệt đối không bắt buộc. Giang Ngọc Giao vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Ngươi tuyệt đối không bắt buộc. Ngươi đều ép người Lý lão sư Trần chạy không mặt mũi gặp người rồi. Ngươi bây giờ hào phóng như vậy. Bất quá chợt, nàng liền hiểu, Lâm Tiêu những lời này nhìn như là nhượng bộ, kỳ thực là lấy lui làm tiến. Thanh niên nếu là thật không bước chân tới đi đổ ước, kia hắn về sau liền không còn có chút nào tín dụng. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả gia tộc hắn đều sẽ bị dán lên không giữ lời hứa nhãn hiệu. Tiểu quỷ thật âm hiểm. Giang Ngọc Giao lắc lắc đầu, quả nhiên không thể đem gia hỏa này nhìn thành người tốt. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, Lâm Tiêu dụng tâm hiểm ác hắn cũng đã nhìn ra. Hắn oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt sát ý không hề che giấu. Sau đó, phù phù, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Dập đầu đầu dưới đi, Lâm Tiêu cười ha ha, tựa hồ không có phát hiện trong mắt hắn sát ý một dạng. Thanh niên đứng dậy, âm thanh giống như từ cửu u trong địa ngục truyền ra một dạng. Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người tốt nhất có thể vĩnh viễn phách lối đi xuống. Yên tâm, ta phách lối thời gian còn lâu đến đi. Lâm Tiêu tùy ý búng một cái trên giáo phục cũng không tồn tại cho bụi, hắn theo đuổi là vĩnh hằng bất diệt, tự nhiên sẽ còn tiếp tục phách lối đi xuống. Thanh niên lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, ly khai bệnh viện. Đến lúc thanh niên ly khai, người xung quanh liền vội vàng súng lại đi lên. Lâm thần y, ta là Xích Tinh tập đoàn đồng sự, cảm tạ Lâm thần y cứu Kỳ lão một mạng, đây là một điểm nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý. Một người mang kính mắt người trung niên cười ha hả đưa cho Lâm Tiêu một cái thẻ màu vàng, những người còn lại ngẩn ngơ, liền vội vàng phản ứng lại. FML, âm hiểm a, chúng ta làm sao không nghĩ đến đi. Trong mắt kiếng năm người cử động nhìn như nịnh hót Lâm Tiêu. Kỳ thực trải qua tinh vi tính toán, hắn không chỉ lấy lòng Lâm Tiêu, cũng lấy lòng Kỳ Thương cùng Diệp Trấn Huyền. Không hổ là biết làm ăn người, những người còn lại cũng rối rít giới thiệu mình, sau đó đưa lên một ít quà nhỏ. Lâm Tiêu có cao minh như thế y thuật, nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, như vậy về sau mình xảy ra vấn đề, liền có thể tìm xin giúp đỡ rồi. Dù sao người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể bảo đảm không có đại tai ốm vặt, bệnh viện không giải quyết được, có thể tìm Lâm Tiêu a. Xích Tinh tập đoàn, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, hắn không quan tâm làm ăn sự tình, nhưng mà cái này Xích Tinh tập đoàn danh tiếng quá lớn, hắn còn là nghe nói qua. Xích Tinh tập đoàn là vốn là Dương thành phố làm ăn nhất đại tập đoàn. Tài sản hùng hậu, làm ăn rải rác mỗi cái phương diện, thậm chí bọn họ sau lưng còn có chính phủ ủng hộ. Lâm Tiêu liền nhớ, phụ thân hắn đã từng thở dài qua, muốn cùng Xích Tinh tập đoàn kéo lên quan hệ hợp tác một phen. Nhưng mà Xích Tinh tập đoàn coi thường hắn, hợp tác tự nhiên phá diệt, nhận lấy thẻ vàng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn tuy rằng không dùng như thế nào tiền, nhưng mà nếu như có thể giúp một hồi phụ mẫu mà nói, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Lâm Tiêu nhận lấy thẻ vàng, trong mắt kiếng năm nhân mãn ý cười một tiếng, một tấm thẻ vàng là chuyện nhỏ, cùng Lâm Tiêu loại thần y này giữ gìn mối quan hệ mới là đại sự. Hơn nữa hắn biết rõ, hắn là cái thứ nhất. Lâm Tiêu đối với hắn ấn tượng tuyệt đối sẽ là khắc sâu nhất. Gật đầu một cái, trong mắt kiếng năm người lui ra ngoài, điểm đến đó thì ngừng. Nói nhiều rồi nói không chừng sẽ để cho Lâm Tiêu chán ghét. Hắn rất biết làm người. Lâm Tiêu, có rảnh rỗi hay không cùng ta nhất tử? Diệp Trấn Huyền bỗng nhiên nói ra, những người còn lại liền vội vàng nhường đường. Diệp Trấn Huyền lai lịch thân phận quá lớn, nếu mà hắn muốn mời Lâm Tiêu mà nói, những người còn lại vô luận có nguyện ý hay không, đều phải lựa chọn nhường đường. Có thể, Lâm Tiêu cũng đúng Diệp Trấn Huyền có chút hứng thú. Vậy ta vào xem một chút Kỳ gia gia, ngươi cùng Diệp Thúc Thúc hào hào trò chuyện một chút. Giang Ngọc Giao đi vào trong phòng bệnh, sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.